Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4254, loạn trong giặc ngoài, thượng ti hạ nghịch. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chờ một chút trước đừng có gấp, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch vội vàng đánh gãy Lý Mặc Quân lời nói, đặt chén rượu xuống, cười hỏi. Người mới vừa nói ta vì tông môn lập xuống công lao hãn mã, mặc dù người khác biết, nhưng ngươi biết. Đúng không? Lý Mặc Quân cười gật đầu. Đúng vậy à, người tại Xích Nguyệt Thần Tông một trận độ kiếp, nhường Xích Nguyệt Thần Tông 10 năm không dám xâm phạm, đây đã là giúp Vĩnh Hằng Ma Tông giải quyết tình hình khẩn cấp rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói, người khác có biết ta hay không vì tông môn từng góp sức, không trọng yếu, chỉ cần ngươi biết là có thể. Nếu ta vì tông môn lập công, cái kia tông môn có phải hay không cũng hẳn là có chỗ khen thưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Mặc Quân bưng chén rượu lên, cười ha ha một tiếng. Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ lấy tông môn danh nghĩa ban thưởng ngươi, bất quá đã ngươi xách ra cái kia trong lòng hẳn là có muốn đồ vật đi, nói đi, chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không chối từ. Lâm Bạch nói ra, ta có ba chuyện, anh nợ em một câu yêu thương. Thứ nhất, ta vừa mới đột phá đạo cảnh, cần mượn dùng tông môn đại lượng tu hành điển tịch cùng cổ tịch đã các vị lão tổ cùng với tiền bối tu hành tâm đắc, càng nhiều càng tốt. Đây là đương nhiên. Lý Mặc Quân gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc lệnh đưa cho Lâm Bạch. Người cầm ta ngọc lệnh có thể tùy ý ra vào Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn, nhưng ngươi chỉ có thể ở trước 6 tầng, không thể tùy ý sau khi tiến vào 3 tầng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước 6 tầng như vậy đủ rồi. Lâm Bạch thủ hạ ngọc lệnh còn nói thêm. Đệ nhị, đi theo ta đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông Chu Hỉ cùng Tôn Giao, bọn hắn là lấy ta người hầu danh nghĩa tiến vào tông môn, bây giờ ta nghĩ muốn cho bọn hắn một cái danh chính ngôn thuận danh phận, hy vọng bọn họ có thể quang minh chính đại trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Lý Mặc Quân gật đầu nói, cái này đơn giản hơn, ngày mai trước ánh bình minh, hai người bọn họ danh tự liền sẽ xuất hiện tại đệ tử nội môn tên sổ ghi chép bên trên, nếu là bọn họ muốn rời khỏi tàng kiếm nhà tranh, cũng có thể đi bọn hắn chỗ tồn tại châu minh ở lại, nếu là bọn họ nguyện ý lưu tại tàng kiếm nhà tranh, người cũng không phản đối lời nói, bọn hắn cũng có thể lưu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lại từ trong túi chữ vật lấy ra bút mực giấy trắng, mua bút vẽ xuống một kiện tự kiếm phi kiếm đại kiếm, đưa cho Lý Mặc Quân nói ra. Vật này tên là Lượng Thiên Xích, ta tại Liêm Châu nội tầng bị Cửu gia truy sát, thất lạc rất nhiều bảo vật khác đều có thể bỏ mặc, nhưng vật này ta cần tìm về tới. Lúc ấy ta thân chịu trọng thương thời điểm, túi chữ vật bị kẻ xấu mang đi, bán cho thập lục tiên ổ, mà khi ta đi tìm thời điểm, đã mất đi vật này hạ lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là có thể lời nói, ta muốn xin mời tông môn vì ta tìm về vật này. Lý Mặc Quân cầm lấy giấy trắng, đặt ở dưới ánh trăng, nhìn kỹ. Là một thanh trọng kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch gật đầu, không sai, đích thực là một thanh trọng kiếm. Lý Mặc Quân quay đầu nhìn xem Lâm Bạch, người tại kiếm đạo phía trên cũng có thành tựu, gocchuyenaudio.com. Bất quá tại ma giới bên trong tu luyện bá kiếm đạo võ giả rất ít, cũng rất ít có thể tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực. Nếu là người ưa thích kiếm đạo, ta vẫn là hy vọng ngươi lựa chọn linh kiếm đạo tương đối thích hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói ra, đây là chuyện của ta, liên quan tới Lượng Thiên Xích, không biết trưởng giáo có thể hay không giúp ta. Chấm, Lý Mặc Quân gật đầu nói, ta ngày mai sẽ truyền lệnh Liêm Châu Đại Địa gia tộc cùng tông môn đi tìm vật này, giúp cho trọng thưởng, nếu là vật này còn tại Liêm Châu Đại Địa, không ra một tháng cần phải liền sẽ có tin tức, nếu là vật này đã không tại Liêm Châu rồi, đoán chừng cần thời gian càng lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói ra. Không sao, ta cũng không nóng nảy dùng vật này, chỉ cần có tin tức là được, nếu là nhận được tin tức tông môn không tiện xuất thủ, chỉ cần đem tin tức cáo chi ta, ta tự nhiên sẽ suy nghĩ biện pháp thu hồi lại. Được, Lý Mặc Quân thu hồi giấy trắng để vào trong túi chữ vật tùy theo tọa hạ, cười híp mắt nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Nếu chuyện của ngươi nói xong rồi, vậy chúng ta là không phải cần phải tiếp tục trò chuyện đi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bưng chén rượu lên cùng Lý Mặc Quân đối ẩm mà xuống. Trưởng giáo mời nói đi, giặc ngoài, Xích Nguyệt Thần Tông đã tạm thời an phận rồi, chúng ta có thể tạm thời rảnh tay trước giải quyết nội bộ Vĩnh Hằng Ma Tông sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, Vĩnh Hằng Ma Tông, loạn trong giặc ngoài, thượng ti hạ nghịch. Hàng Châu bát đại hào môn loạn trong, ngươi tạm thời xử lý không được, ta cũng không có ý định cho ngươi đi mạo hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương, Tà Nguyệt giáo chèn ép phải ở trên Tà Nguyệt Đại Yến mới có thể giải quyết, bây giờ còn không có nhận được Tà Nguyệt giáo thông chi khi nào tổ chức Tà Nguyệt Đại Yến. Như vậy tiếp xuống ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giải quyết Vĩnh Hằng Ma Tông hạ nghịch, cũng chính là 13 châu minh chi loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đem chén rượu đặt ở giữa ngón tay phía trên, hai ngón giày xéo. Trong Vĩnh Hằng Ma Tông lo giặc ngoài, thượng ti hạ nghịch, cái này bốn kiện sự tình tựa hồ không có một kiện là có thể đơn giản hoàn thành. 13 châu minh bên trong chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại đệ tử nhân tài kiệt xuất bối phận, rất nhiều người đều đã tu luyện đến đạo tiên đạo thần cấp độ, mà ta vẻn vẹn vừa mới đột phá cửu kiếp đạo cảnh mà thôi, muốn nghĩ đối địch với bọn hắn, cũng là cực kỳ mạo hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại 13 châu minh phía sau là Vĩnh Hằng Ma Tông 13 châu giới bên trong đại gia tộc cùng đại tông môn, đắc tội bọn hắn, ta chẳng khác nào là đắc tội toàn bộ Vĩnh Hằng thập tam châu. Nhất là Hàng Châu Minh võ giả, bọn hắn phía sau thế nhưng là Hàng Châu Bát Đại Hào Môn, một khi Hàng Châu Minh bị thương, Hàng Châu Bát Đại Hào Môn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Mặc Quân bưng chén rượu cười khổ nói. Nếu là không khó giải quyết, ta không cần dùng ngươi đến giải quyết. Nếu là lời đơn giản, ta xuất thủ chẳng phải có thể an định sao? Chính là bởi vì những chuyện này đều vạn phần khó giải quyết cho nên ta mới mời ngươi đến giải quyết a, hợp tác với ngươi, chúng ta theo như nhu cầu. Gần đây 13 châu minh hoạt động bình thường, Nhạc châu minh, Hùng châu minh, Hàng châu minh, Tam đại châu minh lại cùng Liêm châu minh bóp đi lên. Gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo chấp sự đường truyền về tin tức, cái này tứ đại châu minh đệ tử đã hướng tông môn đưa ra thân thỉnh lịch luyện, nghe nói là cái này tứ đại châu minh muốn liên hợp đi Hàng Châu Độc Tàng Sơn mạch lịch luyện. Nói là lịch luyện, kỳ thật chính là bọn hắn muốn tìm tới chỗ ước giá, rời đi tông môn, lúc không có tông môn thiết luật trói buộc phía dưới, thật tốt đánh nhau một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, Nhạc châu minh, Hùng châu minh, Hàng châu minh thế mà liên hợp ra tay với Liêm châu minh đâu? Còn ở trong Độc Tàng Sơn mạch ước giá, chuyện này tông môn mặc kệ sao? Lý Mặc Quân im lặng cười nói, không quản được, bọn hắn lấy lịch luyện làm tên, danh chính ngôn thuận, tông môn như thế nào đi quản. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười khổ nói, ta xem như minh bạch vì cái gì 13 châu minh sẽ phát triển an toàn đến tình trạng như thế rồi, hết thảy nguyên nhân chủ yếu đều là bởi vì Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng phòng không nghiêm, không có chút nào uy nghiêm, mới có thể nhường môn hạ đệ tử như vậy hung hăng ngang ngược làm càn. Lý Mặc Quân thở dài một tiếng, đúng vậy a, một vị đạo cảnh võ giả tuổi thọ dài đến mấy ngàn năm, tại như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn sẽ kết giao cùng nhận biết rất nhiều võ giả, điều này cũng làm cho trong Vĩnh Hằng Ma Tông các đại đệ tử quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, tùy tiện từ trong tông môn bắt lấy một cái quét rác cẩn thận hỏi một chút, hắn có lẽ chính là một vị nào đó trưởng lão ngoại chất. Một vị xinh đẹp như hoa nữ tử, nếu là cẩn thận đề ra nghi vấn, nàng rất có thể là trong tông môn một vị nào đó nhân tài kiệt xuất thiên kiêu nuôi một cái mỹ nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá quan hệ phức tạp nhường Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng bắt đầu làm sự tình đến sợ đầu sợ đuôi, hơi không cẩn thận rất có thể liền sẽ liên lụy một cái giữa hệ phái tranh đấu, thậm chí khả năng gây nên hai đại châu ở giữa chém giết, cho nên Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng cũng là sợ, vì tông môn ổn định phát triển không thể không làm ra nhượng bộ. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.